Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 67, sai đồ ngụy sáu thức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cuối cùng một khóa. Sai đồ bị Zephyr này mặc danh mà một câu làm ngốc. Đối, cuối cùng một khóa, Zephyr gật gật đầu khẳng định nói. Thấy Zephyr khẳng định, sai đồ càng thêm không thể hiểu được. Ấn bình thường tình huống tới giảng, muốn từ Zephyr tân binh doanh hoàn thành việc học, không chỉ là thực lực đạt tới, còn cần tôi luyện tâm tính chờ phương diện, toàn bộ quá trình yêu cầu mấy năm thời gian, trong lúc tân binh còn khả năng lọt vào bách lui, nhưng hắn gia nhập còn không đến 2 tháng thời gian, khiến cho hắn thượng cuối cùng một khóa. Saido cúi đầu tự hỏi khả năng khiến cho kết quả này lựa chọn. Zephyr xem này dáng vẻ này, giải thích nói, trừ bỏ thực lực cũng đủ bên ngoài, là bởi vì có người chỉ tên làm ngươi gia nhập quân hạm bên trong tôi luyện. Chẳng lẽ là Gáp? Saido không khỏi nghĩ đến, Zephyr không có hướng này giải thích là ai, liền bắt đầu cuối cùng một khóa nội dung, cuối cùng một khóa muốn giao cho ngươi chính là Hải quân áo nghĩa. Được xưng là hải quân tuyệt kỹ hải quân Rokushiki, lấy ngươi hiện tại khí lực là hoàn toàn với không tới huấn luyện tiêu chuẩn. Mạnh mẽ huấn luyện ngược lại khả năng thương đến thân thể. Hy vọng ngươi ở học xong lúc sau không cần lỗ mãng huấn luyện. Ngươi cái tiểu tử thúi nghiêm túc nghe a. Saido vẫn một bộ thất thần bộ dáng. Zephyr nhịn không được hô. Ngượng ngùng a, ngươi vừa rồi nói cái gì? Khụ khụ, hiện tại truyền thụ ngươi chính là hải quân trung tuyệt kỹ. Hải quân Rokushiki, ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe. Bởi vì hải quân Rokushiki là hải quân tuyệt mật, trừ phi thập phần xem trọng hải quân thành viên, còn có ở riêng nơi, bằng không sẽ không truyền thụ. Saido gật đầu, vứt trừ tạp niệm nghiêm túc mà lắng nghe lên. Hải quân Rokushiki chia làm Shigen, Tekkai, Gepobo, Rankiaku, Kami. Zephyr đi đến phòng nội một cái bao cát chỗ, giơ lên một ngón tay. Đây là Shigen, được xưng có thương phóng ra viên đạn uy lực kỹ xảo. Zephyr dùng một ngón tay, lấy sét đánh tốc độ, dễ động mà chọc phá trang mãn hạt cát bao cát. Này vận dụng kỹ xảo, là đem toàn thân lực lượng hội tụ ở ngón trỏ thượng. Yêu cầu một người đối lực tuyệt đối khống chế, đồng thời còn phải có cường kiện khí lực mới có thể làm được. Nếu không ngược lại sẽ thương đến chính mình ngón tay, người bình thường yêu cầu mấy năm công phu mới có thể nắm giữ. Giống như vậy, Saido khoa tay múa chân căn ngón tay, thoải mái mà ngón tay giữa đầu cắm vào bao cát, ngoặc kép, tuy rằng vận dụng năng lực cũng coi như là làm được. Nhưng ta hy vọng ngươi lúc sau có thể vận dụng tự thân khí lực làm được. Zephyr hơi mang xấu hổ mà. Nói, mới vừa nói xong mấy năm mới có thể làm được. Gia hỏa này một lần liền làm được. Rõ ràng là tìm cha. Saido cũng xác như Zephyr theo như lời. Hắn si gần là thông qua đem chung quanh năng lượng bám vào tới tay chỉ bộ. Lợi dụng phản xạ tới bảo hộ ngón tay không chịu tổn hại. Là một loại mưu lợi biện pháp, vốn tưởng rằng chỉ có Gepo cùng Gepo có thể mưu lợi. Không nghĩ tới Shigen cũng có thể. Tekkai cùng Shigen tương tự, nhưng lại là một loại khác vận dụng kỹ xảo, đem lực lượng phân bố tại thân thể thượng, do đó đạt được so sắt thép còn cứng rắn thân hình. Tuy rằng ngươi có thể dùng năng lực bắt chước ra loại năng lực này. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi chú trọng thể trạng tăng lên. Phản xạ, từ nào đó cường độ tới giảng, chính là toàn phương vị vô góc chết phòng ngự. Thậm chí hiện tại hiệu quả liền so người bình thường sử dụng Tekkai hiếu thắng. Cùng lúc đó, Saido hỏi ra trong lòng bối rối mà nghi hoặc, Tekkai cùng Shigen cùng Busosoku khí phách có liên hệ sao? Tựa hồ kinh ngạc với Saido dò hỏi. Zephyr miệng khẽ nhếch, xác thật có liên hệ, nhưng cũng không tuyệt đối. Tekkai cùng Shigen là căn cứ Busosoku khí phách hiệu ứng, bắt trước mà ra kỹ năng, nhưng không cụ bị Busosoku có thể bắt giữ Fruit công hiệu. Cùng Lý Kami còn lại là căn cứ Kenbunsoku khí phách mà sinh ra kỹ năng. Bất quá Kami chỉ là căn cứ đối thủ động tác sinh ra động khí. Giống giấy giống nhau tiến hành tự chủ lảng tránh, cũng không thể giống Kenbunsoku khí phách giống nhau cảm giác. Nghe vậy, Saido gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nói cách khác, căn cứ khí phách vận dụng mà bị sáng tạo ra tới chiêu thức Busosoku khí phách thức tỉnh cần phải có cường kiện khí lực mới có khả năng. Mà Shigen cùng Tekkai tương đối mà nói yêu cầu thấp chút. Chỉ cần trải qua tôi luyện liền có thể khởi đến hiệu quả. Kenbunsoku khí phách thức tỉnh phương pháp cũng không tương đồng. Ở cảm xúc kích động lại hoặc là sinh tử nguy cơ. Cũng có thể chỉ là tập trung tinh thần thời điểm liền sẽ thức tỉnh. Này năng lực là thông qua cảm giác đối phương hơi thở tới dự kiến cùng lảng tránh nguy hiểm. Tu luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể cảm giác tương lai. Kami so sánh với tới chỉ là đơn giản mà căn cứ đối phương công kích sinh ra động khí mà tiến hành. Lảng tránh bắt trước chiêu thức. Nếu nói đến Kami, liền cho ngươi biểu diễn hạ Kami sử dụng. Zephyr chạm hảo tư thế phân phó nói. Không cần khách khí, hung hăng mà đánh ta một quyền. Saido hơi hơi duỗi thân hình. Tụ tập một quyền liền hướng về Zephyr đánh đi. Zephyr căn cứ này một quyền sở sinh ra động khí. Cực đại phi trọng thân thể lại giống giấy giống nhau. Hướng về một bên check đi mà đi. Nhìn đến không có. Đây là Kami. Ở Zephyr biểu diễn thời điểm. Saido nghĩ đến. Hắn kỳ thật cũng có thể làm được. Hắn có thể thông qua đối thủ quyền lộ cùng sinh ra năng lượng phương hướng. Phán đoán ra đối thủ công kích chiêu thức tiến hành né tránh. Xem như hắn ngụy Kami. Ở giảng giải xong Kami, Zephyr lại bắt đầu tiếp tục giảng giải. Thế, Hải quân Rokushiki chung nhất thực dụng chiêu thức. Mà ghép cũng là căn cứ này nguyên lý mà diễn biến mà ra. Zephyr đi đến phòng một mặt. Chú ý xem, rồi sau đó vận dụng bước chân. Nhanh chóng đạp đánh mặt đất. Bám vào kim loại mặt đất, cùng chân phát sinh va chạm, phát ra kim loại leng keng thanh, ở trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở phòng một chỗ khác. Ta vừa rồi dẫm đạp vài cái. Zephyr hỏi, 10 hạ trở lên, từ vừa rồi tốc độ, sớm đã vượt qua mắt thường có thể thấy được phạm vi. Saido chỉ là căn cứ ghép bâu hoàn thành lượng suy đoán nói. 18 hạ. Zephyr bình đạm nói, thế, đem chân bộ dẫm đạp mặt đất sở sinh ra phản tác dụng lực. Ở tan mất lực đạo trước, đem phản tác dụng lực chồng lên ở bên nhau, rồi sau đó bùng nổ một loại kỹ xảo. Đem này cổ lực đạo dùng cho nằm ngang chính là ghép bâu. Dọc còn lại là ghép bâu. Cái này giống như ta có thể làm đến. Saido nói. Vừa rồi Zephyr cố ý làm hắn thấy rõ lực đạo vận dụng phương hướng. Hắn cảm thấy có thể thông qua vector thao tác bắt trước ra tới. Có thể làm đến, vui đùa cái gì vậy? Ta nhưng không tin, ghép bâu người bình thường không chỉ có dùng không ra. Hơn nữa sẽ đối chân bộ cơ bắp tạo thành tổn hại. Zephyr đột nhiên dừng tưởng lời nói, ngốc lăng mà nhìn trước mắt Saido. Chỉ thấy Saido đã là dùng ra ghép bâu, thậm chí chỉ là dẫm đạp một hai xuống đất mặt, theo sau lại ở không trung dùng ra hắn còn chưa biểu thị ghép bâu. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Saido hỏi, khụ, chỉ là nói, ghép bâu cái này kỹ xảo thường nhân vẫn là rất dễ động học được. Bất quá ngươi vẫn là tận lực đừng vận dụng năng lực sử dụng mới hảo. Tuy rằng năng lực cũng là tự thân bản lĩnh, nhưng bởi vì năng lực mà xem nhẹ tự thân thân thể. Sớm hay muộn sẽ có hại. Zephyr hơi hơi khụ hạ, giảm bớt xấu hổ, rồi sau đó nói, cuối cùng nhất thức, Rankiaku, Rokushiki chung đủ kỹ, lấy siêu cao tốc đá chân sinh ra chân không tiến hành chạm đánh. cùng loại với kiếm hào chảm đánh. Đương nhiên không ngừng từ chân bộ phát ra, cũng có thể từ tay bộ phát ra. Chỉ là so sánh với tay lực lượng tới, chân lực lượng muốn rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Phát ra chảm đánh cũng cường lực rất nhiều. Rangkyaku, từ Zevelit chân bộ phát ra một kích chảm đánh, hoa hướng phòng vách tường. Từ sắt thép đúc thành vách tường bị vẽ ra một đại đạo khẩu từ ra tới. Muốn làm được loại này hiệu quả, chỉ cần lực lượng đạt tới, đem chân cẳng làm như lưỡi dao giống nhau chém ra, liền có thể nhẹ nhàng phát ra. Zephyr nói, Saido gật gật đầu, Rangkyaku cùng Chi Phong nhận từ nào đó trình độ đi lên xem cũng là tương tự. Hải quân Rokushiki hắn đều có thể làm đến. Chỉ là phương pháp đều lược không giống nhau mà thôi. Nói cách khác, hắn ngụy Rokushiki, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.